Nàng cách Truy Phong gần như vậy, những người khác muốn đến dìu nàng cũng không dám. Minh Phỉ vội vàng trấn an Truy Phong. Truy Phong không cam lòng mà nằm xuống làn nữa, vẫn cảnh giác nhìn Viên Mai Nhi. Trong lòng Minh Phỉ biết là Viên Mai Nhi cố tình muốn gây họa cho nàng, nhưng có thể thấy bộ dạng bị dọa sợ này của Viên Mai Nhi, trong lòng có nhiều tức giận hơn nữa thì cũng đã mất đến hầu như không còn. Nén cười tiến lên đỡ Viên Mai Nhi dậy. Ngươi xem, ta đã nói tính cách của nó không được tốt, hơn nửa năm ta mới dám đến gần nó, nhưng ngươi vẫn không nghe lời ta. Viên Mai Nhi quan tâm tới thể diện nhất, cho nên khi được Minh Phỉ đỡ đứng lên, toàn thân mềm nhũn tựa vào người Minh Phỉ trên người, trong miệng lại vẫn cứng rắn nói, ai nói ta sợ, rõ ràng là dưới đất quá trơn, ta không cẩn thận nên mới té. Hạ nhân nhà ngươi quá lười rồi, quét cái sân cũng không sạch sẽ, không có khóc lớn làm loạn, cũng không có giả chết bất động, còn có thể mạnh miệng chống chế, cũng xem như không tệ. Đúng nha, bọn hạ nhân lười biếng này, ta sẽ phạt bọn họ quét 10 lần. Minh Phỉ luôn miệng hùa theo Viên Mai Nhi, đỡ nàng đến chỗ an toàn. Lúc này nha hoàn và ma ma của Viên gia mới tiến lên đỡ Viên Mai Nhi, luôn miệng hỏi nàng có muốn trở về hay không, có khó chịu chỗ nào hay không. Được hạ nhân vây quanh, Viên Mai Nhi vốn đã uất ức liền rất muốn khóc. Có thể là do nhìn vẻ mặt cười như không cười của Minh Phỉ nên nàng ta lại cảm thấy không thể đánh mất thể diện ở trước mặt Minh Phỉ, mạnh miệng nói, ta không sao, khiến mấy hạ nhân vô cùng ngạc nhiên. Đảo mắt nhìn mới phát hiện trên chiếc quần dệt mới tinh có một vũng nước miếng lớn của chó, rốt cuộc không nhịn được nữa mà hét ầm lên, liền cảm thấy ghê tởm, không chịu tiếp tục ở lại Thái gia nữa. Truy Phong lười biếng nhắm nghiền hai mắt, tình nguyện giả chết cũng không chịu để ý tới mấy tiếng thầm thầm thì thì, quỷ khóc sói tru của nữ hài tử. Đây là lần gặp mặt thất bại duy nhất của Truy Phong cùng các vị tiểu thư. Chỉ là, sau việc đó, nó lại được Minh Phỉ tự mình đưa tới một con gà quay ngon lành. Minh Phỉ hứa sẽ bồi thường cho Viên Mai Nhi một cái váy mới, lại bị Trần Thị chạy tới mắng một trận. Ngày thứ hai, Trần Thị lại sai người lấy dược liệu, bảo Minh Phỉ đưa đến Viên phủ cho Viên Mai Nhi, tiện thể nhận lỗi. Chuyện của Viên Mai Nhi sớm đã bị Triệu Tuyết Di cùng ma ma, nha hoàn đi theo nói cho Viên nhị phu nhân biết. Viên nhị phu nhân chỉ hận Viên Mai Nhi gan lớn làm sằng làm bậy, không hề oán giận Minh Phỉ, nhưng lại cảm thấy có chút hứng thú đối với việc Minh Phỉ nuôi một con chó như vậy. Minh Phỉ nhân cơ hội nói ra chuyện Cung Viễn Hòa đưa chó cho Thái Quang Đình, mà Thái Quang Đình lại phải đi thi, nàng không thể không nhận lấy nhiệm vụ này, vô cùng xấu hổ nói. Mẫu thân nghi ngờ rằng là vì lần trước ta tranh luận với Viên tỷ tỷ nên mới cố ý chỉ điểm cho con chó này hù dọa Viên tỷ tỷ, cho nên nổi giận. Thật ra thì ta hiểu rằng Viên tỷ tỷ chỉ là bị người khác lừa gạt nên mới có thể sinh ra hiểu lầm với ta, nói rõ là được. Ta không để trong lòng, càng sẽ không trả thù nàng vì chuyện đó, nếu không cũng sẽ không mời nàng đi chơi. Nhưng dù có thế nào, Viên tỷ tỷ cũng là bởi vì ta sơ ý nên mới bị dọa sợ, mẫu thân đã trách phạt ta. Kính xin Viên tỷ tỷ không trở nên xa lạ với ta vì chuyện này. Viên nhị phu nhân chỉ biết lần trước Viên Mai Nhi có ầm ĩ với Minh Phỉ, nhưng không biết chi tiết Viên Mai Nhi đã làm gì, cho nên chỉ gặp Minh Phỉ ở Thanh Phong quán một lần thì coi như bỏ qua. Nhưng, nghe lời nói này của Minh Phỉ thì giống như có hàm ý khác, liền để tâm. Chờ Minh Phỉ vừa đi, Viên nhị phu nhân cũng cho gọi người đi theo hầu hạ Viên Mai Nhi vào hôm đó tới hỏi, ép hỏi hồi lâu, rốt cuộc truy giá việc trong lòng Viên Mai Nhi có tính toán, không khỏi tức giận. Bát tự, còn chưa rõ, ngươi đã gây sự vô lý với người ta, còn dám học những phụ nhân thô bỉ kia bàn chuyện thị phi, nghị luận chuyện riêng tư của người ta, làm mất mặt người trong nhà trước mặt mọi người, gây thù hằn khắp nơi. Ta thấy là ta đã ngươi cưng chiều quá vô pháp vô thiên, khiến ngươi không biết cái gì gọi là thể diện, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Sau đó vỗ bàn hỏi Viên Mai Nhi đã biết sai hay chưa. Viên Mai Nhi mỗi lần chống lại Minh Phỉ luôn là chiến bại mất thể diện, lần này không hiểu sao lại chọc tới Thượng Quan Tư. Không biết Minh Phỉ và Viên nhị phu nhân nói gì lúc đến thăm bệnh nàng, trong lòng cực hận, không khỏi khóc ròng nói, nếu như chính nàng làm tốt, sao có chỗ cho người ta xuyên tạc, còn nhỏ tuổi cũng không theo điều tốt, ta chỉ là dạy dỗ nàng thôi. Người ta có phụ có mẫu, đến phiên ngươi tới dạy dỗ sao? Viên nhị phu nhân giận đến sắc mặt trắng bệch, mở miệng ra đều là lời nói nặng nề. Hắn là gì của ngươi? Dù hắn thật sự tặng chó cho nàng thì cũng có liên quan gì tới ngươi? Ngươi lại vẫn còn không biết xấu hổ. Lại hỏi nhiều lần rằng rốt cuộc là ai xúi dục nàng làm như vậy, muốn bắt nha hoàn, ma ma bên cạnh nàng tới hỏi. Viên tam công tử nghe tin liền đi tới khuyên nhủ, mẫu thân bớt giận. Chuyện hôm đó ta đều nhìn thấy, muội muội đương nhiên có chỗ không đúng, nữ nhi nhà thái chi phủ này cũng có chút lợi hại. Chỉ là, theo ta thấy, đều đã bị người khác lấy làm vũ khí mà sử dụng rồi. Viên nhị phu nhân rất kinh ngạc, nói vậy là sao? Viên tam công tử nói hết biểu hiện của cung Nghiên Bích gia, lại nói, quan hệ của cung gia cùng thái gia vốn rất tốt nhưng lần này lại không muốn mời các tiểu thư cung gia tới làm khách. Có thể thấy được là đang giận cung gia. Nhi tử cho là, việc này còn cần hỏi thêm nhiều thông tin hơn, cẩn thận một chút thì tốt hơn, chứ đến sau này mới hối hận thì có thể đã muộn. Còn nói, họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Chúng ta sống ở đây, ngay cả khi không sợ đắc tội thái chi phủ, nhưng rốt cuộc hắn cũng là quan phủ mẫu nơi này. Nói không chừng lúc nào đó lại có chuyện cầu người ta cũng không chừng. Viên nhị phu nhân lập tức phái hạ nhân đắc lực của mình ra ngoài nghe ngóng, lại mắng viên Mai Nhi, chưa từng thấy dạng người ngu như vậy. Tính cách này của ngươi, bảo ta làm sao yên tâm được. Nói rồi lại không nhịn được mà thở dài. Nhân khẩu viên gia đơn độc, cũng không có gì. Viên Mai Nhi lại là nữ nhi duy nhất, khó tránh khỏi chuyện bị nuôi thành loại người không chịu thua thiệt này. Tính tình lại thẳng thắn, nếu tương lai gả vào gia đình phức tạp, không biết nàng phải ăn bao nhiêu thua thiệt. Viên tam công tử cười nói, nhi tử thấy tam tiểu thư thái gia cũng rất lợi hại, nàng không chịu thiệt thòi cũng biết nặng nhẹ, nếu cho muội muội lui tới với nàng nhiều hơn, thứ nhất là có thể tạo dựng quan hệ giữa hai nhà, thứ hai là cũng có thể khiến muội muội học tập thêm một chút. Viên nhị phu nhân nói, nhưng quan hệ của thái gia cũng rất phức tạp, có chút lo lắng viên Mai Nhi sẽ học được thứ không tốt. Viên tam công tử nói, chính là bởi vì phức tạp, cho nên mới muốn muội muội tới học một chút nha. Chỉ cần nhân phẩm của thái tam tiểu thư không có vấn đề, mẫu thân không cần lo lắng. Nếu mẫu thân không yên tâm, có thể cho người đi hỏi một chút. Nhi tử nghe nói, mặc dù nàng còn nhỏ tuổi nhưng lại rất có năng lực. Nàng được kế mẫu nuôi nấng, còn giúp đỡ kế mẫu quản lý sự vụ trong nhà, rất được các lão nhân trong tộc tán dương cùng yêu thích. Qua vài ngày, viên nhị phu nhân lại dẫn viên Mai Nhi mang quà tự mình tới cửa gặp Trần Thị. Bề ngoài thì nói mình không biết dạy dỗ nữ nhi, hàn huyên cùng Trần Thị nửa ngày, vậy mà lại phát hiện cả hai có sở thích giống nhau, nói chuyện rất hợp, vì vậy ước định rằng hai nhà nên thường xuyên qua lại. Viên Mai Nhi bị buộc phải tạo quan hệ tốt với Minh Phỉ, cho dù không muốn ra sao cũng chỉ có vẻ ngoài cứng đầu. Cũng may có Triệu Tuyết Di làm bạn với nàng. Minh Phỉ cũng không hẹp hòi nhăn nhó, lần nào cũng nhiệt tình hào phóng chiêu đãi họ, thường xuyên qua lại, cho dù thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra xung đột khiến mọi người không vui thì cũng cố gắng hóa nhỏ mọi chuyện, cộng thêm Chu Thanh cùng Trần Oánh, mấy người giống như đã hình thành một tiểu đoàn thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, hậu quả 3 tỷ muội cung gia rất nhanh đã phát hiện mình bị bài xích rồi, vì vậy hết sức khổ sở. Cung Tịnh Du thì muốn xuất giá tốt một chút, cung Tịnh Kỳ xem như đã gặp phải tai bay và gió, không biết từ nơi nào biết mọi người là bởi vì ghét cung Nghiên Bích, ngay tiếp theo nàng cũng bị chán ghét mà vứt bỏ, liền khóc lóc kể lể trước mặt cung nhị phu nhân đến mấy lần. Cung nhị phu nhân cũng biết tiền nhân hậu quả, chỉ hóa giải qua loa. Nhưng sau đó cung nhị phu nhân đến thái phủ bái phỏng Trần Thị, bị Trần Thị ôn hòa đối đãi, trong lòng cũng tức giận, liền mắng Trần Thị không biết điều, vong ân phụ nghĩa, mới vừa làm chi phủ phu nhân trong mắt đã không có người khác, quá mức liều lĩnh. Ai ngờ qua mấy ngày,

quan hệ hợp tác giữa cung gia và thái gia thay đổi dáng vẻ. Cung nhị phu nhân vẫn thỉnh thoảng đến thái gia, chỉ là tặng lễ hơi nặng hơn bình thường một chút, bày tỏ quan hệ tốt hơn người bình thường một chút, nhưng lễ nghĩa với Trần Thị cũng chẳng phải cố ý chu đáo, dù sao cung Trung Tố và Thái Quốc Đống bây giờ là cùng cấp bậc. Trần Thị vẫn ôn hòa đối đãi với nàng ta, làm đủ lễ nghĩa. Lúc mùa đông thưởng mai, lại đặc biệt phân phó Minh Phỉ gửi thiệp cho ba tỷ muội cung gia, cung Tịnh Du và cung Tịnh Kỳ tới, cung Nghiên Bích cáo bệnh không tới. Đông đi xuân tới, đảo mắt đã đến tháng 3, cung Tịnh Du xuất giá, Trần Thị bao một bao tiền lì xì thật dày, mang theo Minh Phỉ, Minh Bội, Minh Ngọc tới cửa chúc mừng, có vẻ vừa nhiệt tình lại chu đáo. Kết quả người người đều nói Thái Chi Phủ Phu Nhân là người nhiệt tình trượng nghĩa. Trong tháng 4, Trần Thị thay Thái Quang Nghi cẩn thận chọn ba cửa hôn sự, một là nữ nhi của một cử nhân nghèo gần Thủy Thành, tuy nhà gái nghèo, nhưng thắng ở phụ thân có công danh, một là nữ nhi thương hộ có tiền ở Đai Ả Phương, là tiểu nữ nhi được nuông chiều, đồ cưới nghe nói rất nhiều, còn có một là thứ nữ ngũ phẩm Chi Châu, tuy rằng nghe nói người không tệ, nhưng mẹ đẻ xuất thân không cao, chọn ba người đến trước mặt Thái Quốc Đống để Thái Quốc Đống chọn lựa. Mặc dù Thái Quang Nghi là nhi tử của Chi Phủ, nhưng vừa là con thứ lại không có công danh, bản thân không có vật dư thừa, muốn có được dòng chính nữ trong sạch thì nhất định rất khó khăn. Thái Quốc Đống cũng không trách cứ Trần Thị hành sự bất lực, cầm mấy tờ thiệp này nghĩ thật lâu, cuối cùng cho Thái Quang Nghi một cơ hội, xem lần sau hắn có thể thông qua đồng sinh thí hay không, giành được công danh, sẽ tìm cửa hôn tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101. Minh Phỉ cầm thư trong tay, có chút giở khóc giở cười. Thư của Thanh Hư mỗi năm có một bức, le que mấy chữ, đơn giản chính là thân thể Tống đạo sĩ mạnh khỏe, hắn lại bị khen ngợi, đã lên tới từ thất phẩm rồi. Thư báo bình an tin không giống thư báo bình an, thư thăm hỏi lại không giống thư thăm hỏi. Tốc độ thăng thiên của hắn trái lại rất mau, Minh Phỉ cũng tin tưởng hắn nhất định hòa đồng tốt. Chỉ là Minh Phỉ không hiểu, thân là một đạo sĩ, suốt ngày tưởng nhớ viết thư cho nàng là sao, hơn nữa thư này còn có rất nhiều nhân tố có thể mang tới nguy hiểm cho nàng, vì vậy mỗi lần nàng xem xong đem tin đốt, không lưu lại một chút dấu vết. Một đóa trà mi cuối cùng của mùa hè đã nở rồi tàn, trời sáng trong không gió, Kim Trâm mang chừng 10 bức hoa treo đến nơi thông gió ở cuối hành lang, vừa treo vừa cười. Tam tiểu thư, nô tỳ nghe nói trong kinh thành tranh của Viên Tam công tử vẽ là nhất tuyệt, rất nhiều người đi cầu, có người cầm bạc đi cầu, hắn thường là không cho, nhưng nếu là nói chuyện hợp ý, hắn không cần cái gì cũng sẽ tặng. Những người đó nếu là biết nơi này của tiểu thư có chừng 10 bức họa, không biết sẽ hâm mộ thành cái dạng gì. Xem, những bức họa này vẽ thật đẹp. Ta cũng chỉ là dính chút hào quang của Viên tiểu thư mà thôi. Đám người chúng ta có mấy người không nhận được tranh của huynh ấy vẽ cơ chứ? Đừng nói là mấy người tỉ muội chúng ta, chính là trong phòng lão gia cùng phu nhân cũng có treo tranh huynh ấy vẽ. Minh Phỉ tựa bên cửa sổ nhìn những bức tranh vẽ các loại chim hoa tôm cá, thầm nghĩ, Viên Tam công tử Viên Tư Phác thật là một người quái tính, nàng nếu là hắn, nhất định phải mang tranh này bán giá cao, không nói cái khác, đồ. Dĩ nhiên, ngàn vàng khó cầu là đúng, nhưng cũng chỉ là vì bán được cao giá hơn mà thôi. Kim Trâm suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, tất nhiên, tất cả mọi người có. Rồi lại bồi thêm một câu, chỉ là tiểu thư là nhiều nhất. Minh Phỉ hơi nhíu lông mày, rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì? Kim Trâm thấy nàng trầm mặt xuống, lập tức ngừng miệng, yên lặng cúi đầu ra vẻ rất bận. Tam tiểu thư tuổi lớn rồi, nhưng hình như không có người nào tới cầu hôn, chứ đừng nói gì tới môn đăng hộ đối. Viên phu nhân cùng Viên tiểu thư đối với Minh Phỉ rất bất đồng, bọn họ đều có thể nhìn được. Thật ra thì trừ thân thể Viên Tam công tử không tốt lắm, không có công danh, người là thật tốt, gia đình không tồi, tối thiểu sẽ không có những chuyện ngổn ngang kia. Minh Phỉ úp mặt trên mặt bàn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Thái Quốc Đống sau khi xem xét hôn sự cho Thái Quang Nghi là sẽ đến phiên nàng. nàng không biết nàng sẽ được gả cho nam nhân như thế nào, nhưng có thể chắc chắn sẽ không quá tốt, bởi vì rất tốt sẽ không tới phiên nàng. Khi còn bé vẫn không cảm giác được, nhiều chuyện nghĩ đến quá mức đơn giản, sau khi lớn lên mới hiểu được, thân thế nàng như vậy, ngay cả Oanh Oanh Liệt Liệt nói sửa lại mệnh, ngay cả Thái Quốc đóng thăng quan phát tài, Thái Quang Đình lên thẳng mây xanh, Trần Thị sinh con trai mập mạp, nhưng người xung quanh biết gốc tích vẫn tâm tồn kiêng kỵ. Những thứ không nói khác, chính là Minh Muội đều có người tới hỏi han, chỉ có nàng giờ còn không người tới hỏi tới. Nàng luôn là phải gả, đến tuổi Thái Quốc đóng cho đủ như thế nào cũng sẽ nghĩ cách gả nàng đi. Nếu như gả cho một nam nhân cặn bã, hoặc là làm tái giá cho người ta, nàng đều gặp phải tình cảnh giống nhau, đó là đối phương thê thiếp thành đoàn, nam nữ thành đoàn, cùng đối phương đấu giống như Trần Thị. Kinh nghiệm đối địch của nàng ngược lại phong phú, thế nhưng loại cuộc sống như vậy thật làm người ta ghê tởm. Nhưng nếu nàng không thể không gả cho một nam nhân tương tự như Thái Quốc đóng, nàng không thể trơ mắt nhìn một đống lớn con thứ nữ hắn sinh ra xâm phạm lợi ích của con nàng, nàng cũng không dám bảo đảm mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Hết cách rồi, mỗi người đều có cuộc sống của mình, đều cố gắng vì mình tranh thủ lợi ích quyền lợi lớn nhất, muốn sống được tốt hơn, sống đến cuối cùng, so chính là lực lượng cùng quyết tâm. Nghĩ đến dữ tợn đáng sợ, không thể không giết chết rất nhiều người liều mạng, Minh Phỉ không nhịn được dùng mình một cái, đó không phải là cuộc sống mà nàng muốn, nàng không muốn một Trần Thị tiếp theo. Ánh mắt nàng một lần nữa quay lại mấy tấm họa này, hồi tưởng cũng đếm được hơn một năm nay có mấy lần gặp mặt Viên Tư Phác, mấy câu đối thoại thật là ít ỏi. Ánh mắt người thiếu niên kia trầm tĩnh dịu dàng, tình huống gia đình cực kỳ đơn giản, cha mẹ cũng là người có kiến thức giảng đạo lý. Người duy nhất khó đối phó là Viên Mai Nhi thì sớm muộn cũng phải lập gia đình. Một điểm chủ yếu nhất là nhà bọn họ không có thiếp. Nhưng mà người thiếu niên kia sắc mặt tái nhợt như thế, thân thể gầy yếu như thế, có thể dựa vào cả đời sao? Nhưng những cái này đều là suy tính về sau. Vấn đề trước mắt là người ta căn bản sẽ không tới cầu hôn. Mặc dù tranh tặng nàng xác thực rất nhiều rất tốt, nhưng những người khác cũng có. Hơn nữa còn là Viên Mai Nhi lấy ra tặng. Viên Tư Phác thân thể kém như vậy, Viên gia sẽ không sợ nàng khắc chết hắn rồi hả? Nàng cười tự giễu một tiếng, liền nghĩ tới Lý Bích. Nàng có ý với Lý Bích, không liên quan đến tình yêu nam nữ, đơn thuần là muốn tìm một người sống qua ngày cùng bạn hợp tác. Nàng mượn việc chăm sóc Thái Quang Đình, âm thầm chăm sóc tốt ăn uống cuộc sống thường ngày của Lý Bích. Thật ra thì chính là muốn cho Lý Bích biết năng lực của nàng, nói cho hắn biết, nàng sẽ làm một thê tử phù hợp có khả năng. Nàng muốn làm chính là một tiểu muội muội thật lòng tôn kính đối đãi, chìa tay giúp đỡ khi hắn gặp rủi ro. Lúc ấy nàng nghĩ, chuyện như vậy là quan trọng duyên phận, điều nàng nên làm cũng đã làm, kết quả phía sau nên do hắn tới sắp đặt. Bởi vì cho dù là lúc nào thì đối với người chủ động đưa tới cửa, quá dễ có được, thường thường đều sẽ không quý trọng. Cho nên nàng có thể chủ động chăm sóc hắn, tận tình biểu diễn ưu điểm của nàng ở trước mặt hắn, lại vĩnh viễn sẽ không chủ động cầu xin gả cho hắn. Hiện tại nàng lại có chút hối hận, nàng nên tìm cách đưa mình cho hắn, tối thiểu hắn không cha không mẹ, tự ái tự mình cố gắng, biết tốt xấu. Lý Bích thích con gái nhu nhược thì thế nào? Con gái nhu nhược cũng là con gái, nếu như nàng có được cuộc sống nàng muốn, thỉnh thoảng giả bộ nhu nhược một chút không phải là chuyện khó khăn gì. Nàng biết mình đây là chọn kẻ cao trong đống người lùn, nhưng nàng thì có cách nào? Nàng bị giam ở mảnh trời đất nho nhỏ này, người có thể thấy được trừ người thân cũng chỉ có người làm, tổng cộng chính là vài người như vậy. Mấy nam nhân cùng lứa cũng chỉ có mấy người như vậy. Nàng không phải là không hy vọng có thể tìm được một người nàng hứng thú, chỉ là nàng không ôm bất kỳ hy vọng xa vời nào. Kiếp trước cơ hội tốt như vậy, nàng đều không thể làm được. Thế đạo này nàng còn có thể làm được cái gì? Nàng yêu cầu cũng chỉ là một người có thể làm bạn sống qua ngày, tận lực khiến cuộc sống trôi qua nhẹ nhõm đơn thuần vui vẻ một chút mà thôi. Không liên quan tới phong hoa tuyết nguyệt, lấy phải cụ thể làm chính yếu. Kim Trâm thấy Minh Phỉ lại bắt đầu mất hồn, vốn định khuyên nàng đôi câu, nhưng không biết vì sao lại nói thế, không khỏi khẽ thở dài một hơi, ngồi vào dưới hành lang làm việc thêu thùa. Trần Thị ôm Thái Quang Hoa đã hơn một tuổi, chỉ mang theo Dư Ma Ma cùng bà Vũ, lúc chậm rãi đi ỷ tú viện, nhìn thấy chính là một tình cảnh như vậy. Trong tiểu viện ánh nắng loang lổ, dưới hành lang treo chừng 10 bức vẽ tinh xảo. Kim Trâm đang ngồi ở chỗ dâm mát dưới hành lang thêu thùa, Minh Phỉ ngồi ở trước cửa sổ, cầm một cuốn sách trong tay, ánh mắt cũng là vô định, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trần Thị nhìn theo ánh mắt nàng tới chỗ 10 bức họa, lại nhìn dáng vẻ mờ mịt của Minh Phỉ, cau mày suy nghĩ một chút, nhẹ ho một tiếng. Kim Trâm cả kinh đứng lên, vội vàng buông công việc trên tay nghênh đón. Minh Phỉ ra ngoài cười hành lễ ngay sau đó, mẫu thân tới rồi. Thái Quang Hoa nhìn thấy Minh Phỉ, xa xa liền đưa ra một đôi mập mạp tay, ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt đều là nụ cười vui mừng. Trần Thị đưa Thái Quang Hoa cho Minh Phỉ, đưa khăn tay lau nước miếng bên khóe môi đang nhếch lên của Thái Quang Hoa, cười nói, trời nóng như vậy, vật nhỏ này cứ không chịu ngủ, nhất định phải tới tìm con, ta đang lo lắng con cũng đang nghỉ trưa đấy. Kể từ khi Thái Quang Hoa ra đời tới nay, Minh Phỉ thường dẫn chơi, Thái Quang Hoa trừ Trần Thị cùng bà Vũ bên ngoài, người thân cận nhất chính là Minh Phỉ, tiếp theo là Minh Ngọc, rồi sau đó mới là Thái Quốc Đống. Trần Thị nhìn ra được Minh Phỉ là thật sự thích Thái Quang Hoa, cũng không có ý định không tốt gì, dần dần cũng công nhận loại quan hệ thân mật này của bọn họ, có một trưởng tỷ thương yêu cũng là chuyện tốt. Minh Phỉ trước hôn gương mặt béo ụt ịt của Thái Quang Hoa của hai cái, mặt mày tươi cười, tối hôm qua con ngủ nhiều, giờ không ngủ được. Trong phòng con mới rót trà lạnh, mẫu thân uống chút cho đỡ nóng. Trần Thị ngồi, thuận tay cầm lên sách của Minh Phỉ mấy lần, thật là du ký, liền vứt xuống một bên, lại nhìn rổ kim chỉ, cũng là một đôi giày đầu hồ cho trẻ con đi, đế giày dày hơn hẳn so với bình thường. Minh Phỉ cầm con hổ bằng vải chô chô Thái Quang Hoa chơi, cười nói, đây là làm cho ngũ đệ dùng lúc đi bộ, chẳng mấy chốc đệ ấy sẽ học đi, giày quan trọng lắm. Trần Thị cười nói, có con ở đây, ta bớt thao tâm hơn phân nửa, nhà đầu Minh Ngọc kia còn tham ngủ là trước sau như một, còn chưa dậy, còn chưa đâu. Minh Phỉ cười nói, nàng chính là ỷ vào mẫu thân thương nàng, cưng chiều nàng, càng lớn càng lười. Trần Thị nở nụ cười, nàng lười cũng không phải mấy ngày, chờ qua năm ta phải bắt nàng đi theo học quản gia. Hai người lại nói thêm chút, ánh mắt Trần Thị quét về phía Kim Trâm. Kim Trâm trưởng thành sớm nhiên hiểu tất ý tứ từng cử động của nàng, lập tức kéo bà Vũ đi xuống uống trà. Thấy trong phòng không có những người khác, Trần Thị cười nói, những bức họa dưới hành lang này đều là Viên Tam công tử tặng. Minh Phỉ lập tức sửa, là Viên Mai Nhi đưa, cũng chính là huynh ấy vẽ đấy. Trần Thị trầm ngâm một hồi, nói, Viên phu nhân là người dễ chịu, người nhà họ cũng càng chung đụng càng cảm thấy không tệ. Minh Phỉ không dám tiếp lời, cúi đầu đem con hổ vải mà Thái Quang Hoa ném trên mặt đất nhặt lên, yên lặng nghe tiếp lời của Trần Thị. Trần Thị lại nói, gần năm nay cũng không thấy Viên Tam công tử mắc bệnh, Viên phu nhân nói nó đã dừng thuốc hơn nửa năm, ta nhìn cũng là người hiểu biết, cũng rất thực tế. Nếu như thân thể nó cứ tốt như vậy, lấy tài danh của nó, tranh thủ công danh không có vấn đề. Trong lòng Minh Phỉ hơi rối hơn bình thường một chút, mở đầu như thế có ý thế nào, nàng không phải là không hiểu, chỉ là không thể đoán được Trần Thị tâm tư rốt cuộc là cái gì. Cùng Minh Phỉ nói loại chuyện này, Trần Thị cũng có chút lúng túng, nhưng chuyện này nàng không thể không nói trước cùng Minh Phỉ, nếu không tương lai xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Thái Quang Đình là người thứ nhất không tha nàng. Nàng cũng không sao, nhưng là ánh mắt của nàng nhu hòa mà rơi trên mặt Thái Quang Hoa, đây là chỗ dựa của nàng, là toàn bộ hy vọng của nàng. Kẻ địch đã có một Thái Quang Chính cùng Thái Quang Nghi, nàng không cần thêm cả Thái Quang Đình. Trần Thị nâng ly trà lên uống một hớp trà lạnh thấm giọng, nói, cẩn thận nói, mấy ngày trước Viên nhị phu nhân nói với ta, thích con có năng lực, muốn kết thân thích cùng nhà chúng ta. nhà bọn họ nếu sống qua ngày chỉ là thiếu một chút khôn khéo, nhưng thắng ở chỗ nhân khẩu đơn giản, làm người thẳng thắn, được đánh giá cũng không tồi. Ta đồng ý qua ca ca con, sẽ không lung tung làm chủ cho con, cho nên ta muốn hỏi là ý của con thế nào. Lời nói này đủ rõ ràng chưa? Trần Thị cho là mình sẽ thấy khuôn mặt Minh Phỉ thẹn thùng đến mức tận cùng, ai ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn được nữa của nàng. Lông mi thật dài che ở ánh mắt Minh Phỉ, không thấy rõ ánh mắt của nàng, nhưng nàng vẻ mặt thật sự là rất tỉnh táo, vượt xa tuổi thật của nàng. Trần Thị có loại cảm giác không chân thực, trong nháy mắt liền nghĩ đến, Minh Phỉ có lẽ là không hài lòng, nhưng lại cảm thấy khó trả lời mình. Vội vàng cười, con đừng lo lắng, nghĩ như thế nào thì nói thế ấy. Nói thật, ta có chút ghét bỏ thân thể hắn không được, tuổi cũng lớn hơn con tận 6-7 tuổi, nhưng là vừa nghĩ đến mọi người đều biết gốc biết rễ, môn đăng hộ đối, điểm này ai so ra cũng là kém, cho nên mới muốn hỏi ý tứ của con một chút. Nếu con không thích, ta trở về đáp lời là được. Con còn nhỏ, ngày sau ngày còn dài, ta lại nghe ngóng chỗ khác cho con, sẽ không để con bị uất ức. Nàng dám mở miệng như thế này, thứ nhất là bởi vì nàng cũng không coi trọng hôn sự của Minh Phỉ. Nữ hài tử nhà khác đến tuổi này, đã có người tới cửa cầu hôn, huống chi là nhà như nhà bọn họ. Ngay cả Minh Bội là thứ xuất cũng có người hỏi thăm, người hỏi thăm Minh Phỉ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ nhất cũng là bởi vì nàng thấy Minh Phỉ nhận những bức vẽ này của Viên Tư Phác, có lẽ là cũng không ghét Viên Tư Phác. Viên gia lại thật lòng cầu xin lấy Minh Phỉ, huống chi ca ca tẩu tử của Viên Tư Phác đều làm huyện lệnh ở nơi xa rồi, ngày sau cũng sẽ một mực ở xa. Minh Phỉ gả đi sẽ không chịu bất kỳ ủy khuất gì, còn có thể quản gia đây là Viên nhị phu nhân chính miệng hứa hẹn. Nói là Viên gia chính là cần một nàng dâu có khả năng như Minh Phỉ vậy. Viên Tư Phác nhu nhược, nếu như lại tìm nàng dâu nhu nhược, không hiểu sự đời giống thế, cuộc sống cũng là không còn biện pháp trôi qua. Minh Phỉ thở dài một hơi, có chút lo được lo mất. Nàng vừa sợ lúc này không đồng ý, về sau lại không gặp được gia đình đơn giản lại ngay thẳng như nhà họ Viên, lại sợ đồng ý không bao lâu, Viên Tư Phác sẽ bệnh cũ tái phát, đi đời nhà ma. Nếu là tìm người làm bạn sống qua ngày, nàng có lý do tìm một người thân thể kiện khang. Nếu như Viên Tư Phác thân thể kiện khang, thật là tốt bao nhiêu. Trần Thị thấy nàng hạ mí mắt không nói lời nào, cũng không ép nàng, nhận lấy thái quang hoa, dịu dàng trấn an nói, cũng không gấp nhất thời, nếu không ta cùng nhà bọn họ nói, con còn nhỏ, chờ một chút lại xem sao. Nếu như đứa bé kia thân thể thật sự khỏe thật, lại nói sau. Nhà bọn họ không ngại con sao? Minh Phỉ cong cong khóe miệng, ngước mắt nhìn Trần Thị, nữ nhi khiến mẫu thân nóng lòng rồi. Thật ra thì nữ nhi biết, ngày sinh đó của nữ nhi cho dù là sửa lại cũng chỉ là nhà chúng ta nhận thức, nhà người ta cũng không thể nào chấp nhận. Gặp chuyện tốt không phải nhất định cho rằng là do nữ nhi mang tới phúc khí, có chuyện xấu lại nhất định là do nữ nhi mang tới. Vì vậy, mẫu thân thật lòng vì nữ nhi suy tính, nữ nhi hiểu được. Viên gia có lẽ cũng chê điểm này, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Viên phu nhân cũng không biểu hiện ra. Dù có thế nào, nguyện ý mở miệng cũng là tốt. Trần Thị thở dài một tiếng, nâng một luồng tóc rơi cho Minh Phỉ, nhỏ giọng nói, nơi nào có chuyện đó, con suy nghĩ nhiều rồi, con còn nhỏ. Lại thường ngày đều ở trong nhà, không ai biết điểm tốt của con. Lúc này đệ đệ con cũng đã trưởng thành, ta có thời gian sẽ mang con ra ngoài đi dạo, người khác cũng biết điểm tốt của con rồi. Minh Phỉ nghe vậy, càng khẳng định suy đoán của mình là không sai, cũng thầm than chính mình xui xẻo, dãy rủa tới dãy rủa đi, thủy chung không thể thuận buồm xuôi gió. Ngửi mùi cây hương trầm nhàn nhạt trên người Trần Thị, tựa đầu ở đầu vai Trần Thị, mũi có chút chua xót, mẫu thân, con vẫn rất nỗ lực. Nữ hài tử quan trọng nhất là phải có nơi trốn tốt. Trần Thị tức cảnh sinh tình, cũng có chút chua xót, đưa tay cầm lấy tay Minh Phỉ, vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng Minh Phỉ, dịu dàng nói, ta hiểu rõ. Đôi mắt trong sáng của Thái Quang Hoa mở to tò mò nhìn động tác của mẫu thân và tỷ tỷ, nâng lên một cái tay nhỏ, học bộ dạng Trần Thị Vũ nhẹ nhẹ đầu Minh Phỉ, trong miệng phát ra một chuỗi âm tiết mơ hồ. Minh Phỉ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, không nhịn được cười, nói cái gì vậy, lớn như vậy, chỉ biết kêu cha và mẹ chứ. Lúc nào thì cũng hô một tiếng tỉ tỉ tới nghe một chút. Trần Thị cũng liền theo Minh Phỉ đổi đề tài, ngược lại cùng nàng nâng lấy Thái Quang Hoa. Không lâu sau có người có chuyện tìm tới, bởi vì Thái Quang Hoa không chơi đủ, chết sống không chịu đi. Trần Thị suy nghĩ một chút, đem Thái Quang Hoa cùng bà Vũ ở lại chỗ Minh Phỉ, tự mình đi chính phòng xử lý chuyện. Đây còn là lần đầu tiên, Kim Trâm có chút kích động, cười nói, tình cảm của phu nhân và Tam tiểu thư càng ngày càng tốt rồi. Từ sau khi Thái Quang Hoa ra đời, không biết là bởi vì do Trần Thị cũng làm mẫu thân, hay là do hứa hẹn của Thái Quang Đình, tóm lại bây giờ Minh Phỉ cùng Trần Thị chung đụng càng ngày càng hòa thuận, Trần Thị đã không còn lúc nào cũng đề phòng nàng giống ngày trước. Nhìn dáng vẻ này, hình như là rất tín nhiệm rồi. Chỉ có những người đã đi theo Trần Thị bên cạnh lâu dài mới biết, được Trần Thị tin tưởng là một việc không dễ dàng cỡ nào. Minh Phỉ có chút như buồn, cũng không để gọi bà Vũ nhìn ra, chỉ đi theo Thái Quang Hoa chạy loạn khắp nơi, mệt mỏi ra một thân mồ hôi, phát tiết uất ức không có chỗ xả trong lòng. Trần Thị trở về chính phòng, xử lý xong chuyện vụn vặt, cầm bút viết thư cho Thái Quang Đình. Dư ma ma mặc dù không biết nàng viết cái gì, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Liền nói, phu nhân không thương lượng cùng lão ra sao? Mặt Trần Thị không chút thay đổi, thương lượng với hắn cái gì? Những nữ nhi khác ngược lại là có thể trực tiếp hỏi Thái Quốc Đống. Về phần ba huynh muội Minh Phỉ, nàng trực tiếp thương lượng xong cùng Thái Quang Đình rồi thông báo cho hắn là được. Minh Phỉ cùng Minh Ngọc hôn sự, nàng chỉ cầu không thất bại. Dư ma ma nói, lá thư này đi kinh thành, tới tới lui lui cũng phải hơn một tháng. Nếu là Viên gia lại tới hỏi, thế nào đáp lời? Nô tỳ nhìn bộ dạng Tam tiểu thư, hình như là rất không thích. Nàng muốn nói nếu không thay Minh Phỉ hỏi thăm thêm mấy nhà người ta, hỏi xa một chút như thế nào, có thể tưởng tượng được tính khí của Trần Thị, cũng không dám mở miệng. Trần Thị từ chối cho ý kiến, trước cứ để đó rồi nói. Nhà họ nếu đã mở miệng nói chi hệ này, đại khái cũng không phải là tùy tiện mở miệng, hỏi một chút rồi thôi. Suy nghĩ chốc lát, nói, có biết xem bệnh cho Viên Tam công tử bệnh là ai không? Dư ma ma ngược lại biết, nghe nói vẫn luôn là thái y trong kinh thành khám, chính là thuốc cũng là phương thuốc cũ. Trần Thị có chút không vui, hắn bình thường cũng hay mời người thỉnh mạch chứ. Chẳng lẽ thái y trong kinh thành đi thỉnh mạch xa như vậy cho ngươi sao? Dư ma ma vội vàng nói, nô tỳ cái cho người ta đi nghe ngóng ngay. Ban đêm, dư ma ma tới đáp lời, chính là mời Đường đại phu. Trần Thị nói, thân thể ta có chút không khỏe, ngày mai ngươi cho người đi mời Đường đại phu tới giúp ta xem một chút. Nữ chủ chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.